Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 17, Vô Kỵ đồng tình về chuyện của Tiểu Miêu. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, anh Trương đẹp trai hơn. Khóc, nếu biết trước Mộc Mộc ra ngoài ăn, tôi đã không đi ăn với bạn cùng phòng rồi. An An đẹp trai nhất. Lêu lêu, JPG, An An đẹp trai nhất. Dù cậu có rảnh cũng đừng hỏng quấy rầy thế giới hai người của tôi và anh tôi. Anh Trương đẹp trai hơn. Không muốn nghe. JPG. Anh Trương đẹp trai hơn. An An đẹp trai nhất. Tối nay xuống sân trường đi. Tôi muốn có một trận quyết chiến giữa hai người đàn ông. An An đẹp trai nhất. Ok. Cánh tay sắt thép của tôi không thể chờ được nữa. Tần Tư Mộc đã quen nhìn hai tên ngốc này đấu võ mồm. Cậu tắt điện thoại, hỏi Lâm Vô Kỵ, em trai của tôi muốn đi ăn hải sản. Anh có muốn đi không? Lâm Vô Kỵ so sánh với bữa ăn trong căn. Tin, lập tức đáp, đi. Vì vậy, Tần Tư Mộc dẫn theo một người đi ăn ké. Lâm Vô Kỵ đến nhà hàng hải sản ở bên cạnh trường học. Ban đầu, Lâm Vô Kỵ cho rằng em trai của Tần Tư Mộc chắc chỉ là một đứa trẻ. Không ngờ đến lúc gặp mặt, anh phát hiện tướng mạo của hai anh em hoàn toàn giống hệt nhau. Gì đây? Hai người là anh em sinh đôi. Lâm Vô Kỵ nhìn bạn cùng phòng của mình, lại nhìn em trai của bạn cùng phòng. Không phải anh chưa từng thấy sinh đôi, chỉ là chưa từng gặp một cặp sinh đôi nào đẹp như vậy. Thật sự rất đẹp mắt. Tần Tư Mộc không hứng thú với phản ứng khoa trương của bạn cùng phòng của mình. Cậu chỉ yên lặng ăn. Tính cách của Lâm Vô Kỵ rất giống Tần Niệm An. Tần Niệm An bắt đầu luyên thuyên. Còn phải hỏi, tôi chưa đủ giống anh tôi sao? Lâm Vô Kỵ đánh giá hai người vài lần. Mặt thì giống, nhưng vẫn có cảm giác không hoàn toàn giống nhau. Tần Niệm An rất tự luyến nói nhỏ. He he, tôi hiểu ý của anh. Ý anh muốn nói tôi men hơn anh của tôi chứ gì? Tần Tư Mộc thả vỏ cua xuống. Em có nói nhỏ đến mấy? Anh cũng nghe được. Tần Niệm An nuốt nước miếng. Giả bộ đánh trống lảng. Sao con cua này nhỏ thế? Ăn không đã gì hết. Tần Tư Mộc nhìn chằm chằm Tần Niệm An. Vô cùng rộng lượng không tính toán với em trai ngốc nữa. Đề tài sinh đôi cứ thế chấm dứt. Tần Niệm An bắt chuyện với Lâm Vô Kỵ. Tính cách của hai người rất giống nhau. Bây giờ đã bắt đầu chuyển qua nói về game đế hoang. Tần Niệm An nghe Lâm Vô Kỵ cũng chơi ở khu 3. Lập tức kích động la lên. Tôi cũng chơi ở khu 3. Tên ID là Kim Triều Hữu Tửu. Có từng nghe qua chưa? Kim Triều Hữu Tửu được xếp hạng 10 trên bảng xếp hạng các cao thủ chiến đao. Đồng thời xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng các người chơi giàu nhất. Người chơi ở khu 3. Rất nhiều người quen thuộc với cái tên ID này. Quả nhiên, Lâm Vô Kỵ có nhận ra cái tên Kim Triều Hữu Tửu. Anh phát ra một tiếng ô kéo dài. Nhìn về phía Tần Niệm An bằng cặp mắt kỳ lạ. Từ ánh mắt thân thiện chuyển sang ánh mắt đồng tình. Kiểu đồng tình này cứ như đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng. Tần Niệm An đang chờ nhận được sự hâm mộ. Đột nhiên nhận được một cặp mắt đồng tình. Cậu không hiểu hỏi. Sao? Sao ánh mắt của anh kỳ lạ vậy? Lâm Vô Kỵ không tiện mở miệng cho lắm. Anh ư a nửa ngày. Thắc mắc hỏi. Mấy ngày nay cậu không online hả? Tần Niệm An gật đầu. Từ khi cậu đăng xuất sau chuyện không vui với Tiểu Miêu, cậu đã bị Trương Ngải Táp kéo đi chơi một trò khác. Chơi vui quá nên quên mất đế hoang. Tần Niệm An hỏi, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Lâm Vô Kỵ lộ ra một nụ cười đồng tình. Anh lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Tần Niệm An. Tần Niệm An nhìn, phát hiện Lâm Vô Kỵ đang cho cậu xem diễn đàn của đế hoang. Đập vào mắt cậu là tin tức mới nhất. Các bang chủ ngu ngốc nhất đế hoang. Sau đó, Tần Niệm An phát hiện lâu chủ của bài đăng này đã lập bảng xếp hạng khoảng 10 bang chủ ngu ngốc nhất trong game. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Vị trí đầu tiên sáng chói nhất chính là Kim Triều Hữu Tửu. Lâu chủ viết như thế này. Vị trí thứ nhất, Sơn Hải, bang chủ, Kim Triều Hữu Tửu, lý do bị nêu tên. Sau khi kết hôn mà có người không biết quý trọng bạn đời. Đột nhiên cho bạn đời một cái mũ xanh biếc, kèm hình ảnh. Sau khi kết hôn, Tiểu Miêu liên tục có những hành vi thân mật với những người đàn ông khác. Bên dưới là hàng loạt bình luận. Trong đó có một bình luận được like nhiều nhất. Một dòng suối mát. Thật ra, chuyện ngoại tình ở trong game cũng rất bình thường. Mà Tiểu Miêu này cũng ghê thiệt nha. Không chỉ quyến rũ người ta, mà còn xin được trang bị. Chắc mấy tên đại gia trên bảng cũng có vài người đã bị cô ta dụ. Xe bán tải hàng xịn, xin được trang bị thì nói gì, còn chen vào chuyện tình cảm của người khác nữa. Cũng vì cô ta mà tôi chia tay với chồng tôi đây. Không biết Kim Triều Hữu Tửu coi trọng cô ta ở chỗ nào. Ha ha, nhìn đến đây, Tần Niệm An vốn cho rằng có lẽ sự tình sẽ không làm cho đầu của mình biến xanh. Nhưng sau khi xem xong, chỗ đổi màu không phải là đầu, mà là mặt của cậu đã hoàn toàn đen xì. Cách chương.